Thanh Quan, chương 1155, anh làm mùng 1 tôi làm 15, 18. Góc chuyện audio.com, tồn tại tình huống bệnh nhân bị gạt, cục y tế đứng mũi chịu sào, thành ra tỉnh ủy thị ủy bị làm khó, mà cục trưởng cục y tế bị hỏi thăm, hiện tại truyền thông đang nhìn chằm chằm vào chương trình tiêu điểm hỏi thăm quá sắc bén, cho nên các lãnh đạo tỉnh ủy đều phải xem chương trình này. Sau tiết mục ngày hôm nay, Hà Tinh lại không bỏ qua, lại vạch trần chuyện của cục y tế và chế độ tiền lãi phân phối của mấy bệnh viện lớn, chuyện này mới thật chọc đúng tổ ong vò vẽ, đơn vị cùng xí nghiệp chia chắc thế nào cũng bị nàng lấy ra không lưu tình, đây đã phạm húy kỵ, có rất nhiều người trong đơn vị biên chế nhờ tiền lãi này mà phát lương, đưa tin vừa ra, không chỉ có Quảng Châu chấn động, thậm chí còn dẫn ra động đất của cả tỉnh Giang Quảng. Cục trưởng Cục Y tế Quảng Châu bị trách hỏi, ban thanh tra kỷ luật tham gia điều tra, Phương Chấn Bang cùng Hướng Xuân Chữ vốn có ý định khai đao với Cục Công an, nhưng mà trời phương Đông còn chưa sáng, phương Tây đã có tiếng hát vang lên, Cục trưởng Cục Y tế và Quốc Thụy Tường đi lại rất gần, cũng có tin tức nói Cục Y tế kỳ thật là tiểu kim khố của Quốc Thụy Tường, bởi như vậy, Phương Chấn Bang tất nhiên có thể dứt khoát hẳn hoi nhét Cục Y tế vào trong quản lý của mình, đây chính là hiệu quả quá lớn, Quốc Thụy Tường giờ phút này lại không thể nói cái gì, bên ngoài đang có một đám phóng viên ăn no rừng mờ chạy tới Quảng Châu chọc một đao, Phương Chấn Bang cũng không có làm chuyện gì, thủ đoạn vận dụng truyền thông đừng nói Phương Chấn Bang lão luyện thành thục, cho dù là quan chức 30 tuổi đối với thủ đoạn dựa vào khống chế truyền thông này vẫn còn kém một chút, cho nên Quốc Thụy Tường cho rằng chuyện này chính là không may, huống chi Hà Tinh là theo đoàn khảo sát tới, cho nên Quốc Thụy Tường đặt tiêu điểm ở đoàn khảo sát Hương Cảng, chỉ có bất đắc dĩ nghiền rủa lũ tư bản ăn no rừng mở chuyên đi đâm chọc. Đã muốn động vậy triệt để động, tuy chuyện này khách xa kế hoạch vững vàng quá độ của Phương Chấn Bang một trời một vực, nhưng kết quả lại khiến Phương Chấn Bang mừng rỡ không thôi, ngay thời điểm hắn định làm cách nào mượn này gió đông đem cục công an nhét vào tầm khống chế, ban đêm ở Quảng Châu đột nhiên loạn rất nhiều, trong thành phố trách cứ, điện thoại báo động tăng lên gấp đôi, công an lúc này xuất hiện nhiều điểm thiếu hụt nghiêm trọng. Hệ thống y tế chấn động, chỉ là cử chỉ vô tâm. Vốn dựa theo suy nghĩ của Tần Mục thì đâm cho Kế Đình Thịnh một kích, nhưng mà bởi vì Liêu Thừa Tông quy hàng đi tới tuyến khác trực tiếp lấy đi dòng chính của Quốc Thụy Tường. Kể từ đó phạm vi phía sau của Tần Mục đã điều chỉnh nhỏ lại, tối thiểu nhất nhằm vào Kế Đình Thịnh phải trải qua một ít an bày và rút lại. Tần Mục không nóng nảy, đấu tranh chính chỉ cần chính là thời gian. Hệ thống bệnh viện chấn động, Quốc Thụy Tường cho dù nhịn cũng phải làm một ít động tác cam đoan dòng chính của mình không có chuyện gì. Nếu như cũng như hệ thống y tế, đừng nói vững vàng quá độ, trong năm nay Quốc Thụy Tường sẽ mất đi vốn liếng kháng cự với Phương Chấn Bang. Tục ngữ nói thỏ khôn chết tay nấu sai, trên chính trị địch nhân sẽ không ngừng xuất hiện, mỗi người tâm tư không đơn thuần như vậy. Nếu không có Quốc Thụy Tường kiềm chế, không bảo vệ được trước tâm tư của Phương Chấn Bang thì không xong. Cho nên Tần Mục bảo đám người Đức ra náo thêm vài ngày sau đó lại hành quân lặn. Góc chuyện audio.com Lẽ, tình huống như vậy làm cho Quốc Thụy Tường âm thầm may mắn, Phương Chấn Bang ngầm bực không thôi. Nếu như Quảng Châu tỷ lệ vụ án tăng lên thì Phương Chấn Bang có thể liên hợp với tỉnh ủy tiến hành trách hỏi hệ thống công an. Nhưng thời cơ đã trôi qua, Phương Chấn Bang chỉ có thể không biết làm sao. Ai cũng không dám vọng động, cũng không dám nói tốt với tên cục trưởng cục y tế, đây là người chắc chắn sẽ xuống ngựa rồi. Phương Chấn Bang giả bộ tại hội nghị phân tích tình huống nghiêm trọng của chuyện này, hệ thống y tế bị truyền thông trực tiếp nhắm vào ảnh hưởng xấu tới sự phát triển không ngừng của Quảng Châu. Đương nhiên Phương Chấn Bang chỉ dùng giọng điệu thương lượng với Quốc Thụy Tường hỏi nên lựa chọn ai vào vị trí cục trưởng cục y tế, Quốc Thụy Tường lúc này chỉ có thể ngậm bồ hòn, theo mạch suy nghĩ của Phương Chấn Bang mà đi. Nhưng chuyện này vượt qua đoán trước của Quốc Thụy Tường, để danh cục trưởng cục y tế là người thuộc phái trung lập, Phương Chấn Bang cũng không có an bài người của mình vào, đương nhiên cũng không có an bài người của Quốc Thụy Tường, lựa chọn này phi thường phúc hậu lựa chọn như vậy khiến Quốc Thụy Tường như có điều suy nghĩ. Sau đó Phương Chấn Bang cùng Quốc Thụy Tường ở trong phòng làm việc nói chuyện với nhau một chút, Phương Chấn Bang ý vị thâm trường nói với Quốc Thụy Tường. Lão Quốc A Hát, chúng ta vào thường ủy 10 năm rồi nhỉ? Quốc Thụy Tường thu liễm tâm tư, gật đầu nói. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Quảng Châu khi đó rất nghèo nàn, bây giờ biến thành viên Minh Châu ở phía Nam, là tâm huyết của bí thư cả. Đây là khẩu khí điệu thấp của Quốc Thụy Tường. Vốn tiểu kim khố đã bay đi, nhưng mà Phương Chấn Bang không có thừa dịp thắng truy kích, đây là lúc mấu chốt vị trí chủ tịch của hắn không được vững vàng, tư vị trong lòng của Quốc Thụy Tường có đủ cả, hắn nghỉ không ra Phương Chấn Bang vì sao không có nắm thêm quyền hành. Đã nhiều tuổi thân thể không do người a hát. Phương Chấn Bang thở dài, chậm rãi nói, nếu tôi trẻ ra mấy tuổi như ông, muốn ở lại Quảng Châu 10 năm nữa, già rồi. Trong lòng Quốc Thụy Tường chấn động, Phương Chấn Bang nói ra lời này khiến người ta cân nhắc. quả thật Quốc Thụy Tường còn trẻ hơn Phương Chấn Bang mấy tuổi, nhưng ở trước mặt Quốc Thụy Tường, Phương Chấn Bang xưng già thì quá cường điệu, trong đó còn mang theo một thông điệp quan trọng, ý của Phương Chấn Bang chính là muốn hắn dùng thân phận người nối nghiệp ở Quảng Châu. Tiểu Kim Khố bị mất, Quốc Thụy Tường ở phương diện vận dụng tài chính sẽ bị hạn chế, nếu như không có Phương Chấn Bang đề cử, cục diện ở Quảng Châu không chừng sẽ có A Miêu A Cẩu nào đó tới hái đòa, đến lúc đó Phương Chấn Bang vừa đi, vị trí bí thư thị ủy rơi vào tay ai cũng khó nói, Quốc Thụy Tường hắn phải tiến hành đánh cờ với quần hùng các nơi, Quốc Thụy Tường nhất định phải thông qua các con đường nhỏ gom góp lại để lên vị trí bí thư, nhưng mà chuyện này dễ rơi vào mắt người có ý chí thành bím tóc cho người ta cầm. Nhưng nếu như Phương Chấn Bang trước khi đi đề cử Quốc Thụy Tường với tỉnh ủy, chuyện này thì khác rồi. Quốc Thụy Tường chấp trưởng chính phủ nhiều năm, lại có lão bí thư đề cử tỉnh ủy, trên cơ bản sẽ tiếp nhận đề danh của lão bí thư, dù cần đi hoạt động cũng giảm bớt khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà cho tới nay Quốc Thụy Tường dùng quan hệ đối lập với gocchuyenaudio.com. Phương Chấn Bang, nếu cứ như vậy cam chịu thành người nối nghiệp của Phương Chấn Bang, trán của Quốc Thụy Tường sẽ dán lên tên của Phương Thị. Cách chương.